Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tiếp tục đến phần kết, phần sau của bộ truyện Tôi Có Duyên Âm của tác giả Ngọc Sơn. Một bộ truyện với phần mở đầu đã rất là gây cấn hấp dẫn rồi. Chúng ta cùng chờ xem cái mối duyên âm mà Sơn gặp phải như thế nào nha. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ, mời tất cả cùng bước vào phần cuối của bộ truyện ma Tôi Có Duyên Âm, tác giả Ngọc Sơn. Bác sĩ và hàng loạt những nhân thân ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu. Chiếc áo blue trắng đung đưa theo từng nhịp chân bước, lướt qua tôi và dừng lại ở dãy ghế cuối cùng. Thì ra không phải... không thì tốt rồi, đừng có tưởng hay cái gì nữa. Ai là người nhà của bệnh nhân Cúc Hương? Dạ tôi đây. Cô ấy tạm thời không sao, nhưng cần phải theo dõi sát sao. Bây giờ sẽ đưa xuống phòng bệnh, mời anh đi theo làm thủ tục nhập viện nha. Đôi mắt to tròn đen lấy đó như ánh lên khi thấy tôi bước vào. Đôi môi nhợt nhạt đang tính mấp máy, nhưng rồi chợt khựng lại bằng một nụ cười trìu mến. Em dán tóc qua một bên, cố tỏ ra là mình khỏe khoắn, mặc dù trong thần thái vô cùng mệt mỏi. Nè, em thấy trong người như thế nào rồi? Dạ, em khỏe rồi. Cứ thời tiết thay đổi là em lại hay chóng mặt thôi. Bị từ xưa tới giờ như vậy rồi. Ba má em có biết hay không? Tuy là suy nhược, nhưng mà không được chủ quan. Đã là bệnh thì phải cần thận trọng. Nè, tóc tai rũ rượi cả rồi, đến cột lại cho. Ủa mà sao cái phòng này thấy âm u vậy không biết nữa. Người ta cứ ngồi nhìn em suốt như vậy thôi. Dạ, em cũng không biết nữa. Anh cột thích cho em đi. Không, anh thích kiểu buộc nửa đầu kia. Để anh cột cho em. Tôi dán hai lọn tóc ra sau, vô tình chạm vào đôi gò má, khiến cho em bật cười khúc khích. Cứ thế mặc cho bao nhiêu ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cả hai cứ như thiên thạch tỷ năm ở vùng thiên hạ xa xôi, lơ lửng, ung dung, tự do tự tại, mặc kệ những xô bộ ở nơi mặt đất. Xinh quá. Nè, em có đói bụng không? Anh đi mua cái gì cho ăn nha. Dạ, anh mua cho em chút phở đi. Rồi rồi, nằm nghỉ đi, anh quay lại liền. Chạy xe vòng vòng mãi cuối cùng cũng tìm được một quán phở cách bệnh viện gần 2 cây số. Chỗ này ban đêm sao chẳng buôn bán cái gì. Mà lúc nãy hấp tấp quên mất, không hỏi số điện thoại người nhà của nhỏ. Có gì còn liên hệ họ tới, một mình thì làm sao gánh vác cho nổi đây. Đó là còn chưa kể nếu như sự việc bị hiểu sai lệch, có khi tôi phải đóng vai phản diện cũng nên. Ủa chú ơi, cô bé nằm giường này đi đâu rồi chú? Cô ơi, cô có thấy cô bé nằm giường này đi đâu rồi không? Hương ơi, Hương, em đâu rồi? Bác sĩ ơi, có ai thấy bệnh nhân nữ vừa chuyển vào ở đây đã đi đâu rồi hay không? Tôi hoảng hồn khi trước mặt là cái giường trống trơn. Em đi đâu mất tiêu rồi? Mà lạ thật, hỏi nhưng những cô chú xung quanh dường như ai cũng vẫn dưng không để ý. Họ như người vô hồn, càng hỏi càng ngoảnh mặt đi hời hợt. Đến cả y tá bác sĩ bên phòng trực cũng không thèm để ý đến tôi, cứ đi đi lại lại dọc hành lang như mất trí vậy. Chạy khắp xung quanh, len lỏi từng ngóc ngách trong hành lang, vẫn không nhìn thấy em đâu. Phía dưới bãi giữ xe, cạnh cái miếu thờ to đùng, hình như có vài ba người đang đứng. Có thể nếu em ra ngoài bằng đường này thì họ sẽ thấy thôi. Nè, nhóc ơi, cho anh hỏi nãy giờ có thấy chị nào đi ra công phụ này không? Dạ không, tụi em đói quá, anh có gì cho tụi em ăn đi. Em đói hả? Nhưng mà bây giờ anh đang gấp lắm, ba mẹ mấy đứa đâu rồi? Anh phải đi tìm người thân của mình. Nếu mà quay lại, anh sẽ mua bánh cho mấy đứa nghe. Dạ. Ba bốn đứa nhóc cứ đứng nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch, chạy nhảy xung quanh cái miếu thờ to tướng. Giữa khoảng sân rộng mênh mông, không hề có ai qua lại. Cổng chính bệnh viện đã đóng rồi, bây giờ có ra ngoài thì đi qua mỗi cổng phụ này thôi. Rốt cuộc là em đã ở đâu? Có khi nào là đi vệ sinh mà tôi lại quan trọng quá vấn đề lên hay không? Nghĩ là làm, lật đật chạy lên lại phòng bệnh. Nhưng lúc này đã vắng tanh không còn một bóng người. Hành lang cũng không còn nhìn thấy y bác sĩ đâu nữa. Những cô chú ở đây đi đâu mất tiêu rồi? Lạ thật. Chú ơi, kẹo bánh của con đâu? Chú đã nói từ từ mà, Không, đừng qua đây. Tôi giật bắn người khi bị kéo áo liên hồi, đang tính la cho lũ nhóc một trận thì bất thình lình vừa quay lại đã bắt gặp cảnh tượng hết sức hãi hùng. Đằng sau là bốn đứa nhỏ lúc nãy gặp ở miếu thờ, nhưng lần này thân thể chúng như đang lơ lửng giữa không trung, hai mắt trắng dạ, đầu to bất thường và không ngừng cười lên khoái chí. Những cánh tay cứ xòe ra trước mặt, không ngừng chạy nhảy xung quanh đòi kẹo tôi. Nè mấy đứa, đi xuống, không được chọc người ta, mau lên. Dạ con. Cô nói có nghe không? Mau lên, xuống thắp nhang cho mà hưởng. Kẹo nè, bánh nè, có ăn không? Dạ có. Có thì xuống dưới trước đi, mau lên. Một giọng nói khàn đặc vang lên ở cuối hành lang. Một người phụ nữ với thân hình quá khổ đang từ từ đi tới. Đám nhóc nghe lệnh liền lập tức chạy theo hướng ngược lại, mất khuất nơi cầu thang tăm tối. Tụi nó nghịch lắm, anh đừng có đầy bụng. Nhưng mà cô là... Tôi là hộ sinh, tôi phải xuống thắp nhang, chứ không tụi nó quậy lắm đó. Cô ta bỗng dưng bật cười lên khanh khách, lao thật nhanh ra phía lan can rồi nhảy xuống dưới. Khoảnh khắc trước khi rơi còn quay ngoắt cái đầu lại 180 độ mà nhìn tôi mỉm cười. Nè Sơn, sao vậy Sơn à? Tôi bật dậy trong khoảnh khắc bay giữa thiên hạ, hàng loạt cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi. Trong cơn say giấc nồng, ánh đèn rọi vào chói chang vô cùng, gương mặt phía trước sao quen quá. Bộ râu này không thể nhầm lẫn được, chính là trưởng phòng rồi. Tháng này trừ một bậc, còn cái ID đó. Anh do... Không cần phải giải thích, trong 10 phút cậu say ngủ, nếu ngãn mạng thì ai chịu trách nhiệm đây? Lần sau rút kinh nghiệm, đừng để tôi phải nhắc nhở đó. Còn nếu mà thấy mệt mỏi hay là bế tắc thì làm đơn nghỉ phép đi. Tháng này cậu có 2 ngày, đừng để ảnh hưởng tới công việc. Trời ơi, vậy là mất tôi 2 triệu. Tuy nhiên điều đó không đáng sợ bằng giấc mơ mà tôi vừa gặp. Nhỏ Vân đang có vẻ rất ái ngại. Nhỏ không hỏi câu gì, nhưng ánh mắt đang rất đăm chiêu. Đồng nghiệp xung quanh thì lắc đầu ngao ngán. Có lẽ là do tình trạng ủ dột mấy tháng nay của tôi, và biểu hiện vừa rồi chỉ là giọt nước làm tràn ly. Tôi chưa từng nói với ai về việc chia tay nhỏ Thi, nhưng 5-7 cái event gần đây không dẫn đi chung thì chắc mọi người cũng đã ngầm hiểu rồi. Nè, xếp vô nhanh quá tôi không có bao che được. Tháng nay mất 2 triệu rồi. Không sao. Nè, bây giờ Thương có ở nhà bà không? Tôi có chuyện muốn kể cho nhỏ nghe đó. Có đó, nhưng mà có chuyện gì vậy? Về nhà đi, rồi nghe chung luôn. Mặc dù vẫn còn chút sợ sệt, chút lần lần và hoang mang, nhưng tôi buộc phải kể cho Thương nghe lại, vì sự việc rất giống với những gì mà nhỏ vừa thuật cách đây không lâu. Bản thân thực sự không phải sợ ảnh hưởng, nhưng nếu đúng là như vậy thì phải có hướng giải quyết sớm. Vì trong những lần giáp mặt, dường như cảm thấy có cái gì đó rất lưng chừng. Nếu đúng là trong hồn của Khương đang đi theo, thì hàng loạt những biểu cảm trong giấc mơ đó mang hàm ý gì? Nói không chừng là nhỏ có tình cảm với tôi hay sao? Nè, theo Thương nghĩ á, thì diễn biến trong giấc mơ đó chính là khoảnh khắc sau khi lìa trần của Cúc Khương. Người Sơn gặp á chính là trong hồn của cô ta. Nghĩa là những sự việc đó tái diễn lại lúc mà linh hồn cô ấy lang thang trong bệnh viện. Vậy còn cô chú trong phòng, y bác sĩ ngoài hành lang, đám nhóc ở dưới miếu thờ và cả chị hộ sinh nữa, rốt cuộc họ là như thế nào vậy Thương? Đó là vì tất cả bọn họ đều đã chết. Ngẫm lại cũng thấy có lý. Lúc đó dường như không ai để ý đến tôi, cho đến khi bắt gặp cái Dông Nhi và Dông chị hộ sinh. Đúng vậy, nói không chừng đó chính là một thế giới khác tồn tại song song với dương gian. Ở đó cũng có một cuộc sống bình thường diễn ra giữa những vong hồn với nhau. Họ không mảy may để ý đến người trần, và mọi điều đáng sợ nếu có đều là do chúng ta tự quyển quạt lên mà thôi. Trong giấc mơ á, Sơn có điều khiển được hành động của mình không? Hình như là có. Sơn cảm nhận được hết cả những biểu hiện sợ hãi, trạng thái cảm xúc thay đổi liên tục, nhất là cái cảnh chạy đi tìm Cúc Hương. Khi tỉnh lại ở cơ quan á, vẫn thấy lồng ngực nhấp nhổm, cảm giác bở hơi tai xuất hiện, dù là từ nãy tới giờ đang nằm ngủ chứ đâu có hoạt động gì đâu. Vậy là nó giống với cảm giác của Thương hồi trước. vẫn điều khiển được hành động suy nghĩ của mình. Nhưng mà đến một tình huống phát sinh bất ngờ á, là dường như thân thể bất lực không kiểm soát được nữa. Tôi nghĩ Sơn nên tìm một người thầy giỏi để cắt duyên đi. Đừng có chủ quan, để lâu sẽ hệ lụy nhiều lắm. Ừ, chắc là Sơn sẽ cân nhắc. Bây giờ nghe Thương nói á, thấy sợ rồi đó. Giải quyết sớm sẽ tốt hơn. Mặc dù có hơi lo sợ, nhưng không hiểu sao cảm giác tò mò về diễn biến tiếp theo của giấc mơ vẫn nung nấu trong lòng. Biết là mọi sự như vậy, biết là có tấm gương đi trước, biết là Cúc Hương không thể sống lại, nhưng tôi vẫn muốn cứu em ấy, dù là chỉ trong giấc mộng. Nhỏ Vân và Thương rủ đi cà phê, nhưng tôi mau chóng từ chối, vội vã về nhà ăn uống tắm rửa rồi leo lên giường đi ngủ sớm, mong muốn giấc mơ tái diễn để xem tiếp phần tiếp theo của câu chuyện như thế nào. Nhất là Cúc Hương đã bỏ đi và xung quanh mình toàn là những vong hồn giấc dưỡng thôi. Cô ơi, cẩn thận cô ơi. Nè, gọi xe cấp cứu đi, mau lên. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi khi hai cánh cửa chuẩn bị khép lại. Tôi thoáng thấy một gương mặt quá đỗi quen thuộc đang đứng đó nhìn theo, đôi mắt trừng trừng ngấn nước. Phía dưới chân, một trái cây đã rách toạc, dương dãi lăn lóc. Cô có bị sao không bác sĩ? Do suy nhược cơ thể cho nên ngất xỉu, đã sơ cứu kịp thời cho nên không sao đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi, sáng mai có thể xuất viện được rồi. Bây giờ thì phải đợi cô ấy tỉnh lại, chứ bỏ về thì không an tâm, lại chẳng phải đạo. Tôi lật đật xuống căng tin mua gói thuốc cho qua cơn buồn ngủ. Đi qua khỏi bệnh viện vắng tanh, cảm giác giữa hành lang một mình thật là rùng rợn. Anh gì ơi? Một cái vỗ chai từ đằng sau khiến cho tôi giật bắn người, suýt chút nữa đã nuốt luôn điếu thuốc đang cháy dở vào trong miệng. Gọi cái gì mà cắt cớ vậy? Là em đây. Cảm ơn anh đã cứu mẹ em. Trước mặt tôi bây giờ chính là đôi mắt to tròn đen lấy, hai má phúng phính, cũng chỉ điều cười trìu mến tinh nghịch. Chiếc váy trắng tinh khôi, làn tóc buộc nửa đầu, không thể nhầm lẫn được. Cô ấy chính là Cúc Hương. Nè, em đã bỏ đi đâu? Sao anh tìm hoài mà không thấy vậy? Biết anh lo lắm hay không? Em còn chưa khỏe lại mà. Em phải vào thăm mẹ em. Cảm ơn anh lần nữa. Em không biết lấy gì để đền đáp cho anh. Cúc Hương, Cúc Hương. Không thể nào có chuyện này được. Tôi thức dậy mà đầu đau như búa bổ, hai vai mỏi nhừ, thân thể cứ như đi vay mượn. Những hoạt cảnh vừa nhìn thấy vẫn đang diễn ra trong đầu. Mọi thứ chẳng phải là diễn biến của cái đêm hôm đó hay sao? Cái đêm mà tôi đưa mẹ của Cúc Hương vào trong bệnh viện và vô tình bắt gặp vong hồn của nhỏ. Chẳng lẽ nào điều này là muốn diễn giải cho tôi biết rằng chàng nhỏ đã xuất hiện từ lúc đó, chỉ là muốn cho tôi thấy hay không mà thôi. Con. Dạ má. Con Cúc Hương là con nào? Sao không dẫn về cho má coi mắt vậy? Nghe con gọi tên nãy giờ đó, chắc là nhớ lắm rồi phải không? Dạ không phải đâu má ơi, con nằm mơ thấy bậy bạ thôi. Mà con có gọi tên người nào luôn hả má? Không thì làm sao má biết được. Coi mà tính toán yên bề gia thất đi, ngoài 30 rồi, đừng có lông bông nữa. Má này cũng lớn tuổi, mai mốt không còn sức mà bồng cháu đó, nghe chưa? Dạ nghe rồi, nhưng mà chưa làm. Còn chỉ cái. Tôi vội vã lao vào phòng tắm với bộ mặt nham nhở, trước khi má kịp điều tra thêm điều gì nữa. Sự việc lần này nếu như để đến tai bà ấy, chắc chắn sẽ trở thành một vụ nổ không hưng không kém. Bà là một người rất tin tưởng vào tâm linh, e rằng sẽ phản ứng dữ dội lắm khi biết tin mình có con dâu ở cõi âm. Nghĩ thì nghĩ vui như vậy thôi, nhưng lần này tôi thật sự thấy lo lắng. Lo lắng không phải vì sợ Cúc Hương sẽ làm gì tôi, lo lắng là vì câu chuyện mà Thương kể ra đang diễn ra với chính bản thân, và vong hồn của Cúc Hương đang thực sự tồn tại. Chỉ là không phải lúc nào cũng nhìn thấy được ở trước mắt. Rốt cuộc cô bé đối với tôi là như thế nào? Sự việc nếu như tiếp diễn sẽ để lại những hệ lụy ra sao? Sao rồi? Đêm qua có mơ thấy gì nữa không? Sao nhìn ông nhợt nhạt vậy? Chắc do tại thiếu hơi bà thôi. Dạo này nhìn bà mướt quá. Nè, bây giờ tôi mới để ý kỹ cái đôi mắt của ông đó. Mỗi lần liếc là hiện rõ cái vẻ dâm dê ra. Thật sự cái đêm ở phòng bà vẫn làm cho tôi lần lần đến tận bây giờ đó. Biết khi nào mới được tận hưởng lại cái khoảnh khắc đó đây. chứ bữa ai khen con Thương xinh hơn tôi. Không khen thì sao mà nhờ được. Chiêu cả đó, bà công nhận không? Nè, tôi cắt lưỡi ném cho chó ăn bây giờ. Ghẹo nhỏ Vân một chút rồi cũng thu dọn đồ đạc qua phòng mạng. Hôm nay phải ở lại trực nguyên một đêm, hơi cực, nhưng bù lại ngày mai được nghỉ nguyên ngày, tha hồ mà tung tăng. Tôi tính kể lại chuyện giấc mơ đêm qua cho nhỏ nghe, nhưng nghĩ lại nên thôi. Bây giờ có kể hay không cũng vậy, sự việc nếu như diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, có lẽ phải nhờ đến người thứ ba để cắt đứt mối quan hệ này, giải thoát cho nhau khỏi hai cõi trái ngược. Những ngày đầu hè dễ làm cho người ta bực bội với cả ánh đèn đường. Mặc dù ánh sáng đang xuyên qua những bước chân chậm rãi của người lao công, làn khói trắng mỏng manh từ điếu thuốc mau chóng tan ra giữa sự chói chang ôi ả. Chỉ là một cơn gió bất chợt cũng đổ hóa kiếp cho cái đốm lửa đang vì vẹo trên miệng. Làn khói mỏng manh kia sẽ đi về đâu cũng chẳng ai để tâm chiêm nghiệm. Sự vô hình vốn dĩ đã làm cho nó trở nên hết sức bình thường, như cái cách mà tôi gặp em trong giấc mơ. Vì sự vô hình của em mà làm tôi phân vân tổn tức và sợ hãi. Anh ơi. Hả? Cúc Hương? Là em sao? Đừng, em đứng yên đó, đừng qua đây. Phía sau tôi là một cô bé tóc tai rủ rượi, mang một bộ đồ bệnh nhân xanh nước biển, gương mặt khóc hát, toàn thân nhợt nhạt, đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Thoáng thấy cánh tay đưa lên để cản lại, liền cảm thấy sợ hãi, rụt rè. Tát vào mặt ba cái để nhắm chắc rằng đây không phải là mơ, là mộng. Tôi đang giáp mặt với em như ở cái lần bệnh viện hay sao? Sao nhìn em lại ra nông nổi như thế này? Em, sao lại ở đây? Trong mơ. Em chỉ muốn đi theo để bảo vệ cho anh. Đền ơn đáp nghĩa, anh đã cứu mẹ em. Xin anh đừng sợ, em không hại anh, không hại anh đâu. À, không, nếu anh sợ thì mọi chuyện đã khác rồi. Ơn nghĩa đó đã được trả sòng phẳng từ lâu rồi. Từ cái lúc mà em mời anh vào nhà trót trà rồi còn hát cho anh nghe nữa, chừng đó là trọn vẹn rồi. Nè, em có biết âm dương không thể hòa hợp, đừng đi theo anh nữa, sẽ không tốt cho cả anh và em đó. Dạ. Nè, Cúc Hương. Cúc Hương à. Chưa kịp phải chào thì Cúc Hương đã lập tức quay lưng chạy đi. Tôi lao vào trong phòng nhưng không còn nhìn thấy em nữa. Một cái nhúng lạnh xương dai bất chợt trước khi tiếng gọi của anh Tiến bảo vệ kéo tôi về thực tại. Nè, có trọng anh, sao mà hét lên ghê vậy? Đâu, em có thấy ai đâu? Không phải, do tôi nhìn nhầm thôi, không có chuyện gì đâu. Anh Tiến tỏ ra rất nghi hoặc, lập tức vào phòng kiểm tra một vòng, tôi dạo ra ban công mới an tâm mà đi xuống. Tôi lao đến chỗ làm việc, gục đầu xuống bàn, nhắm nghiền mắt lại. Cơn buồn ngủ chết tiệt, sao không chịu ập đến chứ? Em đã đi đâu mất tiêu rồi? Có tiếng khóc vang lên. Em đang ngồi bên vệ đường đối diện nhà của mình, ôm tay bó gối khóc nức nở. Đôi vai gầy cứ vậy mà rung lên, mặc kệ cho từng làn gió vừa thoảng qua cuốn tóc bay rối bời. Tôi đứng bất động, lặng nhìn theo từng cử chỉ. Có phải mình đã vừa làm cái gì sai mất rồi hay không? Cô gái ngây thơ trong sáng này không đáng phải nhận những lời như vậy. Anh đừng tìm em nữa, em xin lỗi. Không, anh mới là người phải xin lỗi. Tự dưng không đâu lại nặng lời với em. Chắc là do trời nóng cho nên dây thần kinh số 7 nó nhảy tưng tưng thôi. Em đừng có buồn nữa nghe. Hồi nãy thằng Sơn nào chứ không phải anh đâu. Cô bé từ từ ngước mặt lên, bật cười khúc khích, mặc kệ cho những ngấn nước vẫn còn đang rung rinh nơi khóe mắt. Từng lọn tóc rủ rượi mau chóng trở thành củ tỏi, đáng yêu vô cùng. Tôi chạm khẽ vào gò má của em, cảm giác như thể đôi tay lạnh buốt. Tính rụt lại, nhưng em mau chóng níu giữ. Ánh mắt to tròn long lanh như mách bảo rằng là vì em đã như vậy, cho nên đừng hoảng sợ hoang mang. Thật đúng, tôi với em vốn dĩ là hai hình thể khác nhau mà. Chỉ là giữa hai thế giới đó, vừa có một chút thổn thức bắt ngang. Nè, sao em lại tìm đến anh? Em không biết nữa. Ừ, mặt tèm lem cả rồi. Đâu để anh coi. Rồi xong, quá đẹp. Nè, anh vẫn thường đối xử tốt với người khác như vậy hả? Ờ, anh không biết nữa. Chỉ là những điều cần làm, nên làm và phải làm thì anh sẽ làm thôi. Mỗi ngày mình làm một điều tốt thì một đời mình sẽ nhận lại sự hoan hỷ, thanh thản. À, cả hạnh phúc nữa. Em quay sang nhìn tôi, lặng lẽ mỉm cười, đưa đôi tay gầy gò vuốt ve lên gò má. Cảm giác lạnh toát lại xuất hiện, nhưng lần này tôi không mảy may phản ứng. Em đang chặt vào tay tôi, tựa đầu lên vai. Phía trước mặt là ánh sáng lung linh của những con đom đóm. Rồi sau này em sẽ ra sao hả anh? Anh không biết nữa, nhưng chắc là sẽ đẹp như một bông hoa cúc đồng tiền vậy. Dù có lụi tàn thì cũng đã từng rực rỡ lắm. Ừ, đúng vậy. Dù có lụi tàn cũng đã từng rực rỡ. Giá như em gặp anh sớm hơn vào những đêm đẹp đẽ như hôm nay á, thì tốt biết mấy. À không, lẽ ra không nên như vậy. Gặp anh vào những ngày của quá khứ chỉ làm cho hoài niệm thêm đau đớn mà thôi. Anh có sợ không? Ừ, sợ điều gì? Sợ em? Có. Anh sợ em sẽ vì anh mà không thể thanh thản được. Không có đâu. Em biết mình là ai và nên làm gì mà. Em chẳng biết tình cảm hình thành từ bao giờ, nhưng mà từ khi nhìn thấy anh hết lòng vì mẹ, em đã... Mà thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Anh đi chơi với em đi, em biết chỗ này đẹp lắm. Nhưng mà... Không sao đâu, anh đợi em một chút thôi. Em quay vào nhà, bỏ mặt tôi với sự ngơ ngác. Chưa kịp thắc mắc thì 5 phút sau đã quay ra với một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc buộc nửa đầu, môi tô son phớt, hai gò má phúng phính rung rinh theo từng nhịp chân đi. Khoảnh khắc cơn gió thoảng qua khiến cho em giới tay vén tóc mài, làm tim tôi như tổn thức khôn cùng. À, anh ơi. À, đi chưa? Ồ, em có gì không ổn hả? Sao anh nhìn em vậy? À, đâu có. Anh đang tính suy nghĩ coi có chỗ nào chưa đẹp hay không, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra. À, em khỏe chưa? Chỗ đó có gần ở đây hay không? Dạ gần. Tôi mau chóng lãng đi khi gò má của em đã ửng hồng. Em dẫn tôi băng qua hai con phố rồi dừng lại trước ngã tư cuối cùng, đối diện với cây cầu đi bộ. Muộn mất rồi, chỉ còn thưa thớt chạy đôi tình nhân qua lại. Khoan đã, nếu đã như vậy, nói không chừng họ cũng đang trạng thái y hệt như em. Nhưng mà thôi, mặc kệ. Bởi chúng dĩ tôi đã chấp nhận và không còn cảm thấy sợ hãi vì điều này. Em nắm chặt tay tôi, bước đi khoan thai, miệng không ngừng vu vơ ca hát. Em vẫn tinh nghịch như cái lọn tóc vừa đung đưa đằng sau gáy. Phía trên đầu, trăng cũng vừa soi bóng long lanh xuống mặt nước tĩnh lặng. Chiếc thuyền cầu của ai vừa dừng lại trên mép bờ, vô tình đánh tan đi hình ảnh phản chiếu. Hơi thở em ngập ngừng sát bên tai. Nè, em vẫn thường hay đến chỗ này hay sao? Dạ, em từng ước sẽ cùng với người mình thương tựa vai vào nhau, mặc kệ những lăng tăng gợn sóng, mặc kệ cả ánh trăng phải quất lấp sau mây mù, chỉ có hai người bên nhau là đủ rồi. Hôm nay coi như đã thành sự thật. Anh đừng nói gì hết, em không cần đáp lại, em không cần sự yêu thương chở che nữa. Vì với em lúc này, anh đang ngồi cạnh bên đã là hạnh phúc trọn vẹn rồi. Cúc đồng tiền rồi sẽ tàn, nhưng nó đã từng rực rỡ. Khoảnh khắc cánh qua vừa chạm xuống đất, thật may mắn, lại là cái lúc mà anh vừa ngang qua. Một làn tóc chạm nhẹ lên vai, hơi thở chậm rãi êm đềm. Tôi lắng nghe những gì em nói, cẩn thận gối ghém nó vào trong tim, mặc kệ lòng ngực đang thổn thức dữ dội. Sẽ là dối lòng rằng tôi minh bạch với tình cảm của mình, nhưng bắt nó xuôi theo một hạnh phúc trớ trêu thì thực sự quá tàn nhẫn cho cả em và cả tôi. Cúc Hương, Cúc Hương à, em đâu rồi? Tôi cảm nhận được không khí im lặng đang bao trùm xung quanh. Hàng loạt cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi. Màn hình laptop đã tắt từ lúc nào. Nắng xuyên rọi qua khe cửa, rọi vào mặt chói chang. phía đối diện, Vân đang ngồi nhìn tôi e dè. Trưởng phòng bất động với cốc cà phê đang cầm trên tay. 7:15, mọi người đã bắt đầu đến cơ quan. Còn tôi vừa mới dứt giấc mơ của mình và thu dọn hành lý về nhà. Nè, con không xuống ăn cơm hả? À, dạ không, má ăn đi, con hơi mệt. Tôi cố ngủ một giấc thật sâu, nhưng không tài nào gặp được em. Rốt cuộc em đã bỏ đi đâu? Lúc đó còn tựa đầu vào vai, sau trong chớp mắt chỉ còn lại mỗi tôi và dòng sông tĩnh lặng. Sao lại thức giấc đúng cái lúc trớ trêu như vậy chứ? Nè, nhìn sắc mặt của ông ủ dột lắm đó. Có muốn ra ngoài dạo vài vòng cho thư thả không? Ừ, cũng được. Má ơi, đừng nấu cơm cho con nha. Con đi ăn ngoài luôn nghe má. Rồi, đi đâu thì đi. Nhớ dẫn con Vân về làm dâu má là được. Ôi, trời ơi, nó chê con má ơi. Ủa, dạ đâu, nó không đúng hay sao mà còn quánh nữa. Nè, đi đi. Tan làm thì nhỏ Vân qua rủ tôi đi ăn. Không biết có phải nhận ra được điều gì khác lạ hay không, mà hôm nay nhỏ đích thân qua nhà là má được dịp đẩy thuyền, chèo thúng. Bình thường thấy đồ ăn là sáng mắt lên, nhưng hôm nay tâm trạng chẳng muốn động đũa. Nè, ở bên này Thương ơi. Nhỏ Vân gọi Thương qua ngồi cùng cho đỡ chán. Sau khi nuốt không trôi cái mặt bánh tráng trộn của tôi, phần đậu phộng đã rắc quá nhiều, khiến cho bề mặt hơi nham nhở và ghê rợn một chút. Nè, hai người ngồi lâu chưa? Vừa rót ly trà bia luôn á. Trời ơi, vậy là sai rồi. Có đâu, sơn chọc đó. Đợi Thương ra uống chung cho vui. Mà nè, sao nhìn sắc mặt của Sơn tím tái vậy? Nãy giờ ổng chưa uống thiệt luôn hả mày? Ừ, tao cũng chưa mà. Sao vậy Thương? Không sao đâu Thương ơi. Tại hơi chân hững chút đó mà. Không phải, sắc mặt của Sơn tím tái lắm, mắt thì đỏ khoe nữa. Cái triệu chứng này ngày trước lúc mà Thương bị duyên âm á, vẫn hay thường thấy lắm. Thương hỏi thiệt, mấy bữa nay Sơn có gặp điều gì tương tự không? Lòng đang nặng trĩu, tâm tư thì như đá đè. Có giấu cũng chỉ là tự chôn vùi. Suy nghĩ một lúc, tôi đành kể hết cho cả hai nhỏ nghe. Cứ tưởng là được chia sẻ, nhưng không ngờ suýt chút nữa đã ăn cái chai bia từ nhỏ Vân. May mà nhỏ Thương mau chóng cản lại. Hơi bất ngờ một chút, nhưng mà thiệt ra là sợ xón trong quần. Tuy nhiên không thể nào mất thể diện được, đành giả vờ như một kẻ bất cẩn. Nè, ông điên rồi hả Sơn? Ông không nghe Thương kể hay sao mà còn liều lĩnh như vậy? Ê, tôi nói hết nổi rồi, tưởng ông thế nào, quá ra lại bồng bột như vậy. Biết vậy á, tôi gọi làm phiền Thương luôn. Nè Vân, mày để tao nói coi. Sơn nè, Sơn biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Những cái lúc mà Sơn giáp mặt ở cả trong giấc mơ, chính là lúc hồn liệt khỏi xác đó. Chẳng may nó dẫn Sơn đi luôn, rồi Sơn tính sao? Cô bé đó rất hiền lành mà, cũng không có ý xấu với Sơn. Sơn chỉ muốn đền đáp lại tình cảm trong sáng đó thôi. Vân với Thương không hiểu được đâu. Nè, Sơn có biết là âm dương không thể hòa hợp không? Càng ở cạnh nhau thì người bị tổn hại nhất á, chính là Sơn. Tại sao Sơn không yêu chính bản thân mình mà lại tin vào thứ tình cảm không thể tồn tại đó? Sơn đã bị nó làm cho mê muội rồi. Tỉnh lại đi, không á là sẽ trễ đó. Được rồi, Sơn cảm ơn. Nhưng mà Sơn tin vong linh của cô bé không phải như vậy. Sau 49 ngày thì cô ấy sẽ siêu thoát thôi. Sơn chỉ muốn được sống trong cảm xúc trong một khoảng thời gian đó thôi mà. Không sao đâu, Sơn tự chủ được. Trời ơi, ông nói cứ như là sự việc trước mắt giữa người trận mắt thịt với nhau vậy. Ông điên mẹ rồi. Đi về Thương, tao chịu hết nổi rồi. Nè Vân, khoan đã. Mày không về thì tao về. Nè Sơn, uống ít thôi rồi về sớm nha. Thương phải về với nó đã. Không sao đâu, Thương đi đi. Sơn tự về được mà. Cảm ơn nha. Một chiếc lá bàn vừa rơi xuống trước mặt, vô tâm thật sự. Sao không rơi vào vai tao mà ôm ấp dỗ dậy. Khoảnh khắc một mình ngắm nhìn những chòm sáng chớp lòa qua lại thật không dễ chịu chút nào. Mày có muốn làm một ly hay không? À không, tao xin lỗi, mày sẽ say mất. Nhìn bộ dạng của tao như thế này, có vẻ như mày đang thầm ước được cắn lại lên cây có đúng không? Tao sẽ cho mày toại nguyện. Nè anh ơi, có chừng té anh ơi, trả ghế lại cho em. Trời ơi khổ quá. Từ từ, để tôi gắn nó lên cây cái đã. Nhưng mà nó rụng rồi mà. Rụng rồi á là không gắn lại được hả? Dạ. Ờ, vậy thì tính tiền đi. Tại sao mỗi khi phiền lòng, con người lại muốn đi lang thang như vậy? Tôi cứ cuốc bộ như một kẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa. Chiếc chổi xào xạc của cô lao công vừa vụt qua chân, nhưng cũng chẳng thèm mảy may đã động. Qua cốt đồng tiền liệu có nở về đêm, hay đợi đến lúc tôi được nhìn ngắm đã mau chóng phai tàn. Tôi đã an ủi em bằng giọng điệu của kẻ đi trước, nhưng cuối cùng lại thất bại với chính cảm xúc của mình. Chết tiệt thật. Tôi đang nói về chuyện tình với một người đã khuất, như thể mình vừa chết đi hay là người ta sống lại. Nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà. Nào ngờ đâu bây giờ lại trở thành điều tự nhiên như vốn dĩ. Chiếc lá bàn đã rơi xuống, không thể nào hàn gắn lại lên cây. Người có tâm hồn bao dung rộng lượng nhất cũng chỉ vuốt ve tiếc trẻ cái khoảnh khắc nó vừa chạm mặt đất mà thôi. Để rồi sao? Quãng đời còn lại đâu ai để mắt. Người ta đã quên mất rằng chiếc lá bàn vừa bị gió cuốn đi. Không, cô lao công quét mất rồi. Ủa, sao anh lại ngồi đây? Trong. Em đi đâu đây? Tôi khẽ gật đầu chào cô gái đang ngồi phía sau xe. Tự dưng lại ngại gọi tên vô cùng, cứ mấp máy môi là tim lại quặn thắt. Dạ, em chở chị Thi tới nhà mời anh đám cưới. Nhưng mà bác gái nói là anh đã ra ngoài rồi. Hai đứa về ngang thì thấy anh nè. Chị ơi, anh nè chị. Đừng em. Đưa thiệp đây. Được rồi, anh cảm ơn nha. Không cần khách sáo đâu, anh em mình cả mà. Anh có bé Trâm cũng như em gái của mình, còn Thi là chị gái của em. Vậy thôi, anh em mình hiểu nhau là được. Ngày mai hãy quên cái đoạn này đi. Anh đang sai, đang rất là không ổn. Nếu mà không thấy anh về, nhờ em đăng lên mạng tìm giúp nha. Chi phí cứ ghé qua cơ quan anh lấy. Họ còn nợ anh 2 tháng tiền lương hồi Tết. Được rồi, tạm biệt. Về cẩn thận. Dạ, em về. Tôi thoáng thấy một nụ cười gượng gạo và cái gật đầu từ phía sau, nhưng lẳng lặng quay đi trong chớp mắt. Gương mặt ái ngại của Trâm cũng vừa được trưng ra. Không sao, tất cả đều là cảm xúc chân thật. Bởi vì bộ dạng hiện giờ, kẻ nào khen hay tán thưởng mới là dẻo miệng. Tấm thiệp đỏ chót đã thấm đẫm mồ hôi tay. Bùi Bảo Thi. Tên chú rể, để coi. Mắt mờ quá, nhìn không rõ chữ. Lẽ ra cái ông Bùi Xuân này là ba vợ của tôi, nhưng mà bây giờ phải gọi lại bằng bác rồi. Trớ trêu thật. Tôi kệ mẹ đi. Quan trọng là bây giờ mình vẫn còn tỉnh táo để lết vào trong công viên mà đi tiểu. Anh ơi. Nè, em đã đi đâu vậy? Biết anh lo lắm không à? Đi thì phải nói anh biết chứ. Anh đừng làm em sợ. Em phải vào bệnh viện để bác sĩ khám lại. Bây giờ lại ra với anh đây. Trời đất ơi, em có sao không? Em biết là anh lo lắm hay không? Em có mệnh hệ gì rồi hay sao? Đâu, để anh coi. Vẫn còn hồng hào xinh xắn mà. Bác sĩ nói em bị cái gì? Nói anh nghe đi. Dạ không, bác sĩ nói em chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại thôi. Anh đừng quá lo nha. Em không sao đâu. Tôi ôm chặt em vào lòng, chẳng hiểu sao lại yếu đuối đến không hiểu được. Nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên gò má. Bây giờ chính em đang vuốt ve lấy gương mặt khổ sở của tôi. Em nhìn tôi nhìn em. Đôi môi chỉ còn cách nhau một nhịp thở. Xin lỗi, phiền anh ra ngoài giúp cho chúng tôi. Cúc Hương đang nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp. Không, xin anh hãy cứu lấy cô ấy. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Phiền anh ra ngoài cho. Hai cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, cũng là lúc tôi đổ gục xuống nền nhà, tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Bất thình lình một cái vỗ chai lạnh toát từ đằng sau. Cô bé sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Đúng rồi, chị ấy sẽ không sao đâu, đừng lo lắng mà. Phía đằng sau là hàng loạt những cô chú lớn tuổi. Tôi có thể nhận ra họ lúc Cúc Hương ở chung phòng bệnh. Bên phải là bốn đứa nhóc bắt gặp dưới cái miếu của bệnh viện. Đứng cạnh còn có chị hộ sinh. Mỗi người từ từ tiến lại gần, dây lấy tôi thành một cái vòng tròn, miệng không ngừng an ủi. Nhưng khuôn mặt bỗng chốc biến dạng đi, kẻ trở nên trắng bệch, hai mắt đục ngầu, người trở nên đen sạm, hai mắt nhuộm đỏ. Đám nhóc như rã rời thân thể, khiếm khuyết độ phận, chạy nhảy trước phòng cấp cứu. Các người là... Đừng sợ, cô bé tốt bụng lắm. Ngày trước còn ở đây, có cái gì cũng mang sang biếu cô biếu chú. À, còn mua kẹo cho tụi con nữa. Những hoạt cảnh đó như hiện ra trước mắt. Cúc Hương trong bộ đồ bệnh nhân đang mang trái cây sang mời những cô chú giường bên cạnh. Chị hộ sinh đó, không phải, là cho tôi đoán nhầm, chị là y tá, lúc nào cũng túc trực và yêu thương lo lắng cho em. Đám trẻ con trong phòng bên cạnh thấy em sang thì lại chạy nhảy nháo nhạo, tranh nhau từng miếng bánh cái kẹo. Không thể nào, chuyện này là như thế nào đây? Sơn hả? Thức dậy trong căn phòng toàn mùi thuốc sát khuẩn, trước mặt không phải là má mình, cái mùi bệnh viện không thể lẫn vào đâu được. Lẽ ra giờ này thì má phải ở đây với thằng con một chứ. Ai đằng kia, sao trông quen quá, đầu óc choáng váng lần lần như thể. À mà thôi, nói trắng ra là dễ bị bắt đi xét nghiệm lắm. Cô gì ơi, y tá ơi, cho tôi hỏi sao tôi lại ở đây? Đau đầu quá. Ủa, còn sống hả? Tỉnh chưa? Đi về nhanh. Cô y tá chỗ đặng chân sao hung dữ quá. Tôi đành cựa quậy tìm sự trợ giúp khác. À có rồi, một cô y tá ngồi ở phía đối diện. Cô gì ơi, giúp tôi với, sao tôi lại ở đây? Cô y tá này thì lại lắc đầu ngao ngán thở dài. Lạ thật, cơ quan có mua bảo hiểm cho tôi mà, rốt cuộc hai người này có muốn lãnh lương hay không? Một bệnh nhân ngon lành như tôi mà nỡ chối từ sao? Đúng là những kẻ không có gì chắc. Nè thì cô nè. Trời, Vân ơi. Chưa kịp nhìn thấy, một khoảng đen ập đến trước khi dùng mặt tiếp nhận một lực chát chúa. Đờm đớm đang xoay vòng trên đầu, bên tai thoang thoảng một cái tên quen thuộc. Vân, thôi đúng rồi, là đồng nghiệp của tôi đây mà. Cô ơi, bạn kia đánh con. Nè Sơn, đừng có đùa nữa mà. Biết thương với Vân á, lo cho Sơn lắm hay không? Thương thì được, còn nhỏ kia thì gậy. Đau. Nhỏ Vân tính vùng tay tát thêm một cái, nhưng thương mau chóng giữ lại, gương mặt hậm hực trong buồn cười không chịu được. Tuy nhiên, tôi phải nín nhịn, vì thoáng thấy trên cái bàn là quả xoài đang cắt dở và con dao Thái Lan bên cạnh. Tôi giỡn mà. Ủa, mà sao tôi lại đây vậy? Bà lén theo dõi tôi phải không? Tôi nhớ là tôi đi vô công viên để đi tiểu. Ê, chết cha, bà nhìn thấy cái gì rồi? Ông còn nói nữa là tôi cắt thiệt đó. Tôi đang điên, đừng có lì. Rồi rồi, cô Thương ơi, sao con lại đây vậy? Là Thi gọi cho Vân đến đưa Sơn về đó. Sơn vào trong công viên rồi nằm lăn ra ghế đá ngủ. Thi nói là tình cờ ngang qua cho nên thấy, không biết xử lý như thế nào á, cho nên đành gọi cho Vân bắt taxi đưa Sơn về đây. Mà Sơn cũng không hay biết gì luôn á, còn ú ớ gọi tên cô bé đó nữa. Rốt cuộc là Sơn không tin hay là muốn cuộc đời mình sẽ đi đến hồi kết không thể cứu vãn vậy? Cái tên mà tôi không muốn nghe nhất cuối cùng cũng phải dặn lòng nợ lại một câu cảm ơn. Có lẽ là cô ấy vẫn còn chút tình cảm dành cho tôi, chí ít là cái lúc khốn cùng vẫn không bị bỏ mặc. Nhưng rồi có cứu vãn được điều gì khi chính tâm trí bây giờ đã bị bó buộc vào một nơi xa xôi hẻo lánh, nơi mà chỉ cần chạm vào nhau cũng thấy lạnh buốt cả tâm hồn. Sơn, chắc do Sơn sai quá cho nên nó bậy bạ thôi mà, không phải như tôi nghĩ đâu. Ánh mắt của Sơn đang chùng xuống, sắc mặt thì tím tái đi. Điều đó chỉ càng chứng tỏ Sơn càng ngày càng lún sâu. Nếu mà còn coi nhau là bạn, Vân nó cũng có... Nè, Vân mau chóng chặn lại. Nhưng tôi biết dế sao nên điện vào những gì rồi. Chỉ là tôi đang cố trốn tránh cái tình cảm đó, vì bản thân đã một lần làm tổn thương người bạn đáng trân trọng này. Có lẽ phải lâu lắm, lâu đến không ước lượng được, tôi mới dám đón nhận. Nếu mà còn coi hai đứa mình là bạn thì Sơn phải dứt ra khỏi cái dòng lẩn quẩn này. Thương có gọi về hỏi mẹ, người thầy năm xưa cứu giúp vẫn còn hành đạo. Nếu mà được, sáng mai dẫn Sơn đến đó để cắt duyên âm. Vong linh cô bé tuy là vô tội, nhưng mà cách tiếp cận đó đã gián tiếp hại đến Sơn rồi. Cách Sơn xuôi theo dòng nước, bỏ mặc tình cảm của mình ở cái cõi âm u lạnh lẽo đó, cũng chính là đang tự giết mình. Sơn có hiểu điều đó hay không? Sơn hiểu mà. Thôi được rồi, ngày mai á, Sơn sẽ đi chung với hai người luôn. Vâng, thôi nè, cho tôi lát xài đi. Tôi biết tôi sai rồi mà. Nè, tối nay có cho ngủ nhờ không? Hay là tôi sẽ một mình bơ vơ lạnh lẽo trên con đường trở về nhà? Mặc dù tôi vẫn có thể gọi taxi. Chưa nói hết câu, con nhỏ đã tống thẳng lát xoài vào miệng tôi, suýt mà sặc. Tuy nhiên cũng ráng sặc sụa cho nhỏ vui. Con cái đang giận thì đừng nên dỗ dành, cứ im lặng, mặc sức chịu trận, hoặc cố làm cho đối phương mỉm cười là được. Càng dỗ dành hay càng gân cổ tranh cãi thì càng lún sâu như dũng sình lầy mà thôi. Bây giờ thì thật tình tôi cũng không biết phải như thế nào nữa, chỉ là ậm ừ cho qua chuyện. Thôi thì cũng là điều chính đáng, ngày mai cũng cuối tuần, để lên đó xem như thế nào. Đầu óc trống rỗng thật sự rồi. Dạ con chào thầy, đây là... Khoan đã, cậu thanh niên kia vào đây, tại sao sắc mặt lại tím tái như vậy, người toát ra toàn âm khí như vậy, cậu tuổi gì? Dạ tuổi Nhâm Ngọ. Cưng đầu, tại sao lại cố chấp để cho vong linh tiếp cận? Cũng may vong nữ này nghiệp nhẹ, lại chết trẻ, cho nên cậu không liên lụy nhiều. Có điều về lâu về dài, cậu mà không cắt sớm sẽ ngồi hầu như ta đây. Căn của cậu là căn lớn, nhưng mà gia tiên phù hộ cho nên không sao. Lần này chính cậu lại xui vòng, để cho vong nữ đó tự do ra vào thân thể của mình. Thầy ơi, nhưng mà cô bé đó không hề hại con, cũng không hề làm gì ảnh hưởng đến gia đình hay là bạn bè con cả. Bao nhiêu năm hành đạo rồi, ta chưa từng thấy ai có tâm lòng bao dung trọng lượng như cậu. Nhưng mà đó là cách nhìn nhận rất nguy hiểm. Trong một phạm trù nhất định, càng mềm yếu càng dễ tổn hại cho bản thân. Vong linh đó không hại mà thành ra là hại, không xấu mà thành ra việc làm đã xấu. Đạo lý xưa giờ không có chuyện kẻ âm người dương kết bái duyên phận đâu. Kẻ đã chết rồi thì tội lỗi ngập đầu, người chưa chết rồi sẽ heo mọt, bất đắc kỳ tử. Hãy giải thoát cho bản thân và cả vong linh đó, cõi của ai thì nấy hưởng thôi. Không, nhưng mà cô ấy nói với con rằng chỉ ở bên con có được những ngày nữa thôi, qua 49 ngày sẽ an hưởng miền cực lạc, không còn quyến luyến nữa mà. Vong linh tâm tính khó lường, lại là một cô gái trẻ chết vì bệnh hiểm nghèo, tối trần quá ít, cho nên tâm tư vướng bận, nhiều điều ham muốn. Nếu cậu không sớm chấm dứt mối lương duyên này thì hậu quả sẽ rất khó lường đó. Không, Cúc Hương không phải là người như vậy. Sơn, Sơn hả? Tôi không muốn ai suy nghĩ sai lệch về em. Cái gì mà âm dương cách biệt chứ? Chính mấy người đang tự phóng đại nỗi sợ hãi đó lên mà thôi. Nếu muốn hại thì đã không còn có cơ hội giải bài với ai khác rồi. Tôi lao xe về nhà, vội vã đắp chăn kín mít, điện thoại đổ chuông liên tục. Màn hình hiện ra số của Vân và một số lạ, chắc là của Thương rồi. Xin lỗi, lần này không thể nghe theo lời của mọi người được. Dù đúng hay sai, sự việc này vẫn phải do mình quyết định. Để nếu có lỡ làng, vẫn không một lời hối tiếc. Để nếu có hậu quả, âu cũng là đáng cho bản thân mình, không một lời trách móc than thở. Tôi tiếc thương số phận của em thì nào có gì là sai chứ. Nguyên một ngày cố giật già giật chờ trong giấc ngủ, cũng không tài nào tìm thấy em. Rốt cuộc em đã đi đâu? Cô chú lớn tuổi, tụi nhóc con, chị y tá cũng đi đâu hết rồi? Tâm trí sao cứ mãi một màu đen tuyền như thế này? Ủa, con qua chơi hả? Dạ, con chào cô chú. Con qua thăm cô chú với thắp cho em hương nén nhang. Vô nhà đi con. Cả hai có vẻ hơi ái ngại, không còn sự nhiệt tình niềm nở như cái lần tôi ra tay ơn nghĩa. Khoan đã, hình như mình hiểu sai rồi. Có lẽ do cái câu nói thắp cho em nén nhang khiến cho họ hơi chột dạ. Đúng vậy, tôi với em đã làm gì quen biết nhau, tự nhiên đường đột đến đây, gia quyến không hoang mang mới là lạ. hay là kể hết ra cho nhẹ lòng. Thôi không được, người ta sẽ nghĩ mình là điên khùng mất thôi. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, bây giờ nhen nhóm lên thì thật sự quá tàn nhẫn rồi. Mặc kệ cho chén trà đã nguội lạnh, tôi ngồi như một kẻ vô hồn, đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm cho ra một dáng hình quen thuộc. Em có ở đây hay không? Làm ơn ra cho anh gặp đi mà. Có từ biệt nhau cũng phải để lại cái vẫy tay chào chứ. Đẹp con. Con à, con đang tìm ai vậy? Dạ không. Tại con thấy bức tranh kia đẹp quá đó chú à. Cái đó lâu lắm rồi. Ngày xưa con bé nó mua về thiêu đó. Một cánh đồng mà qua cúc đồng tiền. Nhưng mà em á, mình an táng ở đâu vậy chú? Ở khu B Yên Bình đó con. Một cánh đồng qua cúc đồng tiền rợp đỏ. Tôi là kẻ len lỏi giữa con đường lương duyên quanh co đó để tìm em. Không, để thưởng thức cái gọi là hương sắc đất trời. Cho bất chợt gặp em. Đúng, nhưng bông hoa đẹp nhất đó đã vội vàng tàn cánh ở dưới chân. Đã mấy ngày trôi qua, tôi không hề gặp lại em. Dù là trong mơ hay hiện thực, em đã bỏ tôi đi thật rồi. Còn gì đau xót hơn khi không tự mà biệt. À, còn Vân nữa, cũng không biệt mà tự. Nhỏ không thèm nhìn tôi lấy một cắc. Đôi mắt vô hồn chỉ khẽ nheo lên khi thấy tôi ho sặc sụa. Tôi biết nhỏ muốn đặt tay lên đôi vai này, nhưng kẻ đáng ghét sở hữu nó đã quá nhẫn tâm với cảm xúc của mình. Đáng lắm mà. Đáng ra tôi phải ăn một cái tát, một cú đấm chẳng hạn, để tâm can không còn hổ thẹn với Vân, mà đàng hoàng tìm em trong tiềm thức. Vân. Gì? Tối đi nhậu không? Ăn lẩu hải sản. Tôi biết quán này ngon lắm, mới phát hiện ra luôn. Ông đi đi, tôi không nuốt nổi. Nếu như người đối diện là ông á. Vậy thì tôi ngồi cạnh bà được không? Thuận tay phải thì có án mạng đó. Vậy bên trái. Tôi sẽ xoay người lại. Ông về đi, đừng có tốn công vô ích nữa. Cuối cùng cũng chỉ còn có một mình. Thôi thì kết cục như thế này cũng trọn vẹn. Tôi dắt xe đi dạo một vòng quanh phố phường. Cốt lõi là hòa vào trong dòng người hối hả kia. Có ai bận tâm lấy nỗi buồn của tôi hay không? Chắc giờ này chỉ có mấy anh cảnh sát giao thông mà thôi. Ấm không? Em. Là em đây. Mấy hôm nay em đi đâu mà anh tìm không được vậy? Em có biết là anh lo cho em lắm hay không? Hả? Em đã đi đâu vậy? Em còn chưa khỏe mà. Em chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng thôi. Nè, chú ơi, chú sao vậy? Chú bị điên hả? Sao đứng đó nói chuyện một mình? Đám nhóc con ùa lên cười nắc nẻ, kéo tôi về với thực tại. Thì ra nãy giờ đang tâm sự với cái yên sao trống rỗng hay sao? Vài cặp mắt ái ngại của dòng người tản bộ trong công viên đang đổ dồn về phía tôi. Anh à, là em đây. Cúc Hương, là em đó sao? Tôi ôm chậm lấy cô gái trước mặt. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Đôi vai đối diện cũng rung lên theo từng nhịp tổn thức. Là em, chính xác là em rồi. Sao trông em nhợt nhạt quá? Bộ đồ em mặc sao khác lạ vô cùng. Đó chẳng phải là áo nhập quan hay sao? Tôi hoảng sợ vội vàng buông em ra. Ánh nhìn theo hướng ngược lại cũng xót xa vô cùng. Không, cô không phải là Cúc Hương. Là em đây mà. Em không thể ở đây lâu được nữa. Em sắp phải đi rồi. Anh đừng như vậy, em sẽ dây dứt lắm đó. Em ngồi thập xuống dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Đằng sau lưng là ngôi mộ vẫn còn mới. Trên bia khắc bốn chữ Nguyễn Ngọc Cúc Hương. Cái di ảnh nhỏ thó vẫn đủ hiện rõ giữa ánh trăng mờ ảo. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lạnh đang bủa vây toàn thân. Từng làn khói mờ ảo cứ dậy sọc ra như có ai đó đốt cháy. Tiếng chim cú vang lên ngợp trời. Lũ quạ đêm vỗ cánh phành phạch như không chịu kém cạnh. Tuy nhiên, không gian ghê trợn này không đủ lưu tâm bằng người con gái mỏng manh trước mặt. Em à, em đừng khóc nữa. Em biết là anh lo cho em lắm hay không? Mấy ngày qua em đã đi đâu, ở đâu và làm cái gì? Em không biết là anh đã dốc tâm khổ cực tìm em đâu. Người ta nói anh điên, anh chấp nhận. Người ta nói anh ngu muội, anh cũng cam lòng. Nhưng người ta nói anh với em không thể hòa hợp. Anh lập tức phản bác. Đám người đó làm sao đó, làm sao mà hiểu được chứ. Anh nhỏ ngước mặt, đặt ngón tay lên môi tôi, lắc đầu thở dài. Đôi mắt chăn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm. Em siết chặt tay tôi, lạnh toát. Da thịt chạm đến đâu, khối lan tỏa đến đó. Người ta nói đúng, tại sao anh lại phản bác? Em với anh không thể nào ở bên nhau được. Em đã chết rồi. Một âm một dương, không được đâu anh à. Mấy ngày qua em đã rất khổ sở, ở đây và cả ở đây nữa. Tại sao đôi mắt lại cho em nhìn thấy anh? Tại sao trái tim lại để em thổn thức lên vì anh chứ? Và rồi đôi tay này đã từng cố nắm giữ, đôi chân này đã từng muốn đi theo anh đến suốt cuộc đời. Nhưng điều đó là không thể anh à. Em xin lỗi vì đã gieo vào anh những tình cảm bồng bột. Em xin lỗi đã làm anh phải ái nái với chị Vân và chị Thương nữa. Lúc anh ở nhà thầy, em ước gì anh sẽ đồng ý ngay lập tức để thầy cắt đứt đi mối luân chuyên này, để em không phải yếu đuối mà tìm đến anh như bây giờ nữa. Em biết những người họ sao? Vậy là em đã luôn ở bên cạnh anh sao? Em không biết những người họ, nhưng em còn biết chị Vân đang có tình cảm với anh. Anh ngốc lắm, tại sao lại từ chối chứ? Em chỉ là hồn lìa khỏi xác, âm dương cách biệt. Anh mặc kệ, anh tôn trọng tình cảm của Vân, nhưng không thể lừa dối chính cảm xúc của mình. Như vậy là quá tàn nhẫn với bản thân và cả em nữa. Anh biết chứ, anh biết những thứ em vừa nói. Anh hiểu được, hiểu những thứ gọi là âm dương cách trở. Anh đau chứ, đau về thứ tình cảm biện biệt không thể hòa hợp được, không thể nắm giữ được. Nhưng anh tin mình sẽ làm được. Anh sẽ không để em một mình bơ vơ ở nơi cõi âm u lạnh lẽo như thế này đâu. Em xin anh, xin anh đừng như vậy. Chỉ cần anh đặt tình cảm ở nơi em là em mãn nguyện lắm rồi. Anh càng như vậy sẽ càng làm tổn hại bản thân mình thôi. Chẳng hiểu sao em lại cố chấp gieo rắc vào anh thứ tình cảm của mình, dù biết rằng nó là diễn dông. Em xin lỗi. Thân thể của em rung lên bần bật, dường như đã quá xúc động. Tôi ôm em vào lòng, mặc kệ những tiếng xào xào của gió vừa thoảng qua, rối tung làn tóc xõa, để lộ gương mặt đã vô cùng nhợt nhạt. Em nói đi, anh phải làm gì để được ở bên em mãi mãi vậy? Xin anh đừng như vậy nữa mà. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là em. Không, nếu có gì xứng đáng hơn thì đó chính là hơi thở của anh. Nhưng mà anh sẽ đánh đổi nó vì em. Âm dương cách trở không thể hòa hợp. Được, vậy thì anh sẽ đến với thế giới của em. Tôi buông em ra, lùi lại thật xa lấy đà, trước khi lao thẳng vào tấm bia đá. Chỉ có như vậy mới có thể được ở bên em mãi mãi. Những âm thanh xé gió cứ sọc thẳng vào hai tay, đôi mắt cay xè, từng tiếng rắc rắc của cỏ cây đều đặn vang lên. Không, Sơn, cẩn thận. Buông ra, mau lên. Sơn, thầy ơi thầy, bây giờ phải làm sao đây? Tôi như một con thú điên cuồng, hất chăng tất cả mọi thứ. Em vẫn đang ngồi đó, gương mặt khốt hoảng vô cùng. Nếu cậu còn bất chấp, ngày mai làm tuần 49 ngày, cô bé sẽ đi đầu thai siêu thoát. Liệu rằng cái chết này có đáng để đánh đổi hay không? Ta ngưỡng mộ tình cảm của hai người, nhưng vong linh này quả rất hiếm gặp. Ta khâm phục tâm đức của cô, không vì ham muốn lương duyên mà nhẫn tâm hại người. Không, ông đừng nói nhăng nói cuội, đó là chuyện của tôi, phải để cho tôi quyết định. Anh đừng như vậy nữa mà. Cô Hực, không ai chỉ cắt được chúng ta cả. Anh không để em bơ vơ lạnh lẽo được. Vậy thì ai sẽ chăm lo thương xót cho thân mẫu của cậu đây? Cũng lạnh lẽo không kém khi con trai của mình nhất tình ra đi. Ai sẽ đánh đổi lại tình cảm của cậu khi vong linh này sẽ đầu thai siêu thoát? Ai sẽ chứng giám cho tình cảm này khi đã nằm sâu dưới ba thất đất? Cho những người ở lại sẽ sống ra sao, sẽ đau khổ đến nhường nào? Cậu có đủ công đức để gánh chịu hay không? Tôi... Em xin anh, lời của thầy giáo quấn rất đúng. Bản thân em cũng thấy hổ thẹn. Xin anh đừng tự dày dò bản thân nữa. Em trân trọng tình cảm này, nhưng đừng vì em mà liên lụy đến những người thương yêu nhất. Nếu không, em không thể an lòng mà từ biệt được. Anh hỏi thầy đi, như vậy có phải sẽ trở thành quỷ dữ hay không? Nhìn em như vậy, anh có xót xa đau đớn không? Chúng ta có lương duyên, nhưng không phận ở kiếp này. Em không hẹn kiếp sau, nhưng chỉ mong sẽ gặp lại anh trên một cánh đồng hoa cúc đồng tiền nào đó. Anh sẽ đến và nhặt em lên như vốn dĩ đã từng. Anh có thể ôm em lần cuối được không? Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi ôm lấy lạnh lẽo vào lòng, toàn thân như không còn sức chịu đựng. Trước mặt không còn em nữa, chỉ còn tấm bia đá vô tri vô giác. Lời yêu đó vẫn còn chăng vẳng bên tai, nhưng mắt đã mờ dần không còn định hướng được nữa. Trước khi khép lại, chỉ thoáng thấy hai gương mặt lo âu của Thương và Phân. Chính diện là sự mãn nguyện tâm đắc của ông thầy. Sao cả hai biết Sơn ở đây mà đi tìm vậy? Nếu như cô bé đó không tìm đến thầy, thì tụi mình cũng chẳng biết Sơn ở đâu mà tới đâu. Muộn một chút nữa thôi là tan tành mây khói rồi. Dạ, tụi con cảm ơn thầy đã ra tay giúp đỡ. Thầy ơi, sao nói vậy là Cúc Hương đã tìm đến thầy hay sao? Đúng rồi. Cô bé đã tìm đến ta, bồi hồi nức nở. Ta hiểu sự đau đớn và lưu luyến đó. Thế nhưng mà nằm ngoài sức tưởng tượng, cô bé thật dũng cảm và mãnh liệt lắm. Cô bé đã cố tình trốn tránh cậu. Ngày mai là ngày làm tuần 49 ngày. Cô bé muốn quay về tìm gặp, nhưng sợ cậu hành động dại dột, cho nên tìm ta đến tương trợ. Ta cứ ngỡ là giải thoát trong mơ, nhưng không ngờ cậu lại liều lĩnh tìm đến tận nghĩa trang. Vào giờ tí như thế này, mai mà không có vong hồn nào đó ở đây gặp bạn đó. Con cảm ơn thầy. Là con đã sai, con đã liên lụy đến mọi người rồi. Vâng, Thương, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Khỏe lại đã rồi tính tiếp. Đêm hôm qua tôi uống chút rượu nồng, giữa quán xá ồn ào náo nhiệt. Không phải điên, nhưng kẻ cô đơn lại thích làm mình nổi bật. Bộ mặt sầu đời như thể muốn giết người đến nơi, lọt thỏm vào trong những tiếng cười nói ôm ấp chuốc che. Ở đây không có bàn cạnh cửa sổ, tôi thì chọn luôn ngay lối ra vào, để bao ánh mắt lướt qua sẽ có vài cái biểu môi dè biểu. Mặc kệ, ít nhất còn có kẻ chú ý đến mình. Cay không? Cay chứ. Cay như cái nồi lẩu Thái đang sôi sùng sục trước mặt. Hồi đó có em ở đây, nhãn quan như được dạch sẵn, hướng thẳng một ánh nhìn vuông góc với người đối diện. Tôi mặc kệ những cái kéo ghế chạm lưng, tôi mặc kệ những cái thúc tay khi đông người qua lại. Tôi mặc kệ cả cô bé bồi bàn xinh xắn đang nóng ruột đợi cái mấp máy môi từ mình. Có những lần chẳng thiết tha gọi món, không phải là muốn ăn em, thô tục quá, chỉ là sức hấp dẫn từ em đủ làm cho tôi mê mẩn. Quên cả miếng thịt nóng hổi chưa kịp thổi đã nằm gọn trong miệng rồi. Nóng không? Nóng chứ. Nóng như cái cách em làm cho tôi tan chảy. Cho cái mùa đông khốn kiếp lại đến, mùa mà kẻ si tình muốn làm tổn thương cả chiếc lá khô. Chỉ ít trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung, nó còn cảm nhận được sự ôm ấp dỗ về của mặt đất. Còn kẻ đang đứng đó ngước nhìn lên, chỉ thấy những cảm xúc lưng chừng. Tiếng rượu da vào ly róc trách đến điên cuồng. Kẻ nhấp môi, mặc cho tiếng ì xèo của chủ quán. Gọi một chai, ngồi 2 tiếng đồng hồ. Sai lầm, phải là ngồi 2 tiếng đồng hồ, chỉ để cố uống cho hết một chai ký ức. Tủ lượng của tôi không mạnh, nhưng để uống em vào lòng, tôi đành biến mình thành bợm nhậu thôi. Say chưa? Ghế đối diện có phải là em? Sao trên tay lại cầm quá đơn tính tiện? Say không? Say chứ. Say như cái cách tôi bỏ quên ví ở nhà. Nè, để đó chị thanh toán cho. À, cho thêm một chai 50 nữa đi. Ai đó? Sao xinh xắn quyến rũ vậy? Kéo áo lên chút đi, xẻ ngực dữ dằn quá. Nè, tính chưa? Không nhận ra tôi á thì tự đi mà tính tiền, lại còn ra dễ thất tình nữa. Nè cô em, tôi còn nhớ cả họ tên của cô em đó. Lục Hoàng Cẩm Vân. Sai á, tôi lấy bà làm vợ. Sai bét, tôi họ Thất. Thế thì tôi lấy bà 7 lần. Tối cho ngủ nhờ chơi, khuya rồi. Vậy muộn má la đó. Nhớ mang cái váy ngủ hôm bữa nha. Dê sầm. Ê ê, chai thủy tinh đó. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Tôi Có Duyên Âm của tác giả Ngọc Sơn, một tập truyện rất là hay về duyên âm đúng không? Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.